có thể ngươi không biết vị diện này, hoặc nên nói là hệ vị diện Eva này có sự hiện diện của một tổ chức có mặt 13 thành viên thuộc từ sĩ đoàn đã thiết lập nên thế giới luân hồi năm đó đã ở lại, tên của tổ chức đó là SCELE. Bọn họ đã nghiên cứu rất sâu về ánh sáng tâm linh, thần nhân tạo cũng như linh hồn các loại. Có một số kỹ thuật đến cả ta cũng phải vỗ tay khen hay nữa là. Hơn nữa cả ta và ngươi đều biết rằng từ sĩ đoàn cũng chẳng phải là dạng tà giáo tự khép kín theo nghĩa hẹp gì, tuy giáo lý của bọn họ quả thật rất tà môn thế nhưng bọn họ lại hết sức giỏi về hấp thu kỹ thuật mới và sáng chế kỹ thuật mới, kể cả cái tổ chức SCELE này cũng đã kế thừa đặc điểm này, trong đó còn thu nạp được kỹ thuật trong kế hoạch hoàn thiện con người của hệ da trắng, thành tựu lớn đạt được chính là thứ được gọi là Eva, cơ thể được lôi ra từ thần thoại kia, chúng có thể đạt đến thực lực tầng 4 cao cấp bằng cơ thể của một vật nhân tạo, điểm này chỉ còn đứng sau mỗi thần và thầy pháp xưa kia thôi. Roger đã bước chân vào thế giới này, nếu hắn thật sự đúng như những gì mà hắn đã nói về việc ước mơ của con người không bao giờ có điểm dừng, vậy thì hắn sẽ làm nên những chuyện gì đây? Mà sau khi thực hiện những việc này, đồng thời dẫn đến sự phản kích của tổ chức SCELE, ánh sáng tâm linh, thần nhân tạo cũng như linh hồn mấu chốt nhất. Nói đến đây, hai mắt của người thanh niên đã trở nên mờ mịt, trong thoáng chốc có thể trông thấy được ánh sáng và bóng tối đang va chạm vào nhau trong sự trầm trọng của hắn. Lúc đó, lai lịch thật sự của hắn sẽ lập tức lộ ra. Hãy để ta nhìn thấu đáo hết tất cả đi nào, xem thử ngươi. Rốt cuộc là ai? 1. Tam Thanh, 3 vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Cũng chính là Thái Thượng Lão Quân. 2. Núi Bất Chu, dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc theo huyền sử ghi chép, đây là dãy núi của Côn Lôn phía Tây. 3. Vị Cách tức là nhân cách thấp hơn thần cách. Khách chương.